Oanh, trong vô số ánh mắt chào ấn và trường ấn ầm ầm va chạm vào nhau. Âm thanh hung hãn giống như tiếng sấm vang vọng trong không gian của sinh sinh bất tức. Năng lượng khủng bố rung động tựa như sóng to gió lớn, lại giống như pháo hoa nổ tung. Khục khục, trong cơn lốc bằng năng lượng, không gian sụp đổ tạo thành một cái động sâu. Thân thể Hậu Điền lão tổ cũng lảo đảo lui lại. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Lục Thiếu Du dùng tu vi vũ đế tứ trọng đã có thể chính diện chống lại Hậu Điền lão tổ có tu vi vũ đế lục trọng trung kỳ. Cấp độ đế giả mỗi một tầng đều cách nhau giống như một cái hào rộng. Cấp độ càng cách nhau xa thì cái hào rộng này lại càng lớn. Mà Lục Thiếu Du lại vượt qua khỏi hai cái hào rộng lớn, điều này sao lại không khiến cho Hậu Điền lão tổ và tất cả các đế giả có mặt kinh ngạc cơ chứ? Trong không gian của sinh sinh bất tức dưới công kích khủng bố này, Lục Thiếu Du không lùi mà tiến tới, huyễn ảnh thanh vũ chấn động tăng thêm tốc độ khủng bố của bản thân Lục Thiếu Du quả thực như hổ thêm cánh. Có bất diệt huyền thể và bất tử địa linh thể còn có hình thái hổ biến mạnh nhất của thanh linh khải giáp bảo đảm phương diện phòng ngự của Lục Thiếu Du có thể so sánh với tiểu long. Hậu Điền lão tổ này cũng chỉ là vũ đế lục trọng trung kỳ, cho nên tại phương diện lực phòng ngự, đối mặt với Hậu Điền lão tổ này tương đương với việc miễn dịch công kích vật chất. Hoàn toàn có thể bỏ qua, cùng lắm hắn chỉ chịu một ít đau khổ mà thôi, hoàn toàn không có chuyện gì quá lớn. Cách chương.